Miêu Ái Xuyên không? Chương 22, đối mặt 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng thượng hôm nay thật kỳ lạ. Hàn Tuấn Phong sau khi buổi chiều kết thúc thì vong qua chỗ Hoàng huynh thăm hỏi. Trong các huynh đệ, Hàn Chiến Cơ là người duy nhất hắn tôn trọng. Qua các thái giám, hắn được biết hôm qua Hàn Chiến Cơ hồi cung. Tâm trạng không vui, Ngự Hoa Viên, nơi đây quả thực là đẹp đến say đắm lòng người. Hàn Chiến Cơ đứng gần hồ cá, ánh mắt xa xăm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng huynh, người ổn chứ? Hàn Chiến Cơ quay người lại, giáp mặt với Tuấn Phong. Tuấn Phong nói cho trẫm biết, khi ngươi để ý một người con gái, ngươi có sẵn sàng hạ mình bày tỏ tình cảm với người đó không? Cái quái gì thế này? Hoàng huynh của hắn đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Hắn là vua một nước muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Hoàng huynh, trả lời ta đi, thanh âm của Chiến Cơ như van nài nhưng lại mang theo áp lực. Nếu thật sự thích mà không bày tỏ, mộ nhỡ nàng lấy người khác thì sao? Lúc đó thì hối cũng chẳng kịp. Hàn Tuấn Phong thờ ơ nói. Hắn với mấy việc này chẳng quan tâm. Nghe câu trả lời của Tuấn Phong, Hàn Chiến Cơ như bắt được vàng. Vội tiễn hay nói đúng hơn là đuổi Tuấn Phong về. Vội vàng đi chuẩn bị gì đó. Trên đường về, Hàn Tuấn Phong ngẫm lại những lời Chiến Cơ nói. Trường hợp của hắn có tính không để nàng không thuộc về hắn. Thay vì bày tỏ hắn đã cưỡng bức nàng không? Không thể gục chung được. Hắn là không có yêu nàng. Bước chân vào phủ, hắn vội đi tìm nàng. Nữ nhân này lần trước chỉ vì chuyện nhỏ mà dám bỏ trốn. Lần này không biết có làm gì dại dột không? Chết tiệt, cả buổi chiều hôm nay hắn cứ nơm nớp lo sợ. Sợ rằng khi về phủ sẽ không thấy nàng đâu. Rồi lại được thông báo nàng đã bỏ trốn hoặc rằng tự tử. Vũ Hứa Thanh, ngươi dù muốn làm gì bổn vương cũng không cho ngươi toại nguyện. Tới gần đường Uyển Viên, hắn chợt nghe âm thanh lạ, có tiếng thở dốc, Đừng Thiên Hạo ta không thở nổi nữa rồi dừng lại đi. Cố lên, một chút nữa thôi, chúng ta đã thống nhất rồi mà. Không thể, Thiên Hạo bỏ ra đi, phải để cho ta thở đã hự một tiếng rít vang lên. Hàn Tuấn Phong ở bên ngoài, cả người lạnh ngắt, Vũ Hứa Thanh, nàng ta dám cùng tên nam nhân thối tha ấy ngay trong phủ hắn thác loạn ư. Vũ Hứa Thanh ngươi thật dám hồng hạnh ra tường. Hàn Tuấn Phong không kìm nổi tức giận, điên tiết, hắn phải bóp chết đôi gian phu dâm phụ này. Quá đáng, Betty đã gả cho anh đâu. GT, không không, cách chương.